nói cô rất nhớ bà. Nhạc Nhiễm ôm cô. Chỉ ngốc, mẹ cũng rất nhớ con. Đừng khóc nữa, có mẹ ở đây rồi. Khương Chỉ lại càng khóc lớn hơn, nói những lời Nhạc Nhiễm nghe không hiểu. Nhưng mà con cũng rất nhớ anh ấy. Ngày đầu tiên trở lại thế giới hiện thực, Khương Chỉ bị kiểm tra từ đầu đến chân, lại từ trong ra ngoài hết một lượt. Ba Khương và mẹ Khương sau khi kích động phát hiện con gái yêu đã tỉnh lại, bắt đầu khẩn trương lo lắng. Chờ đến khi cô có báo cáo kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe của Khương Chỉ không có vấn đề gì, chỉ là quá suy yếu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn. Lúc này, ba Khương và mẹ Khương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là kết quả anh mong muốn, nhưng anh thật sự không ngờ rằng sức khỏe của Chỉ thật sự là không có vấn đề gì. Bà Khương không tin vào kỳ tích. Sau khi nhẹ nhõm vì đọc được báo cáo kiểm tra, ông lại nghiêm túc hẳn lên. Nếu không có vấn đề, tại sao Chỉ lại hôn mê lâu như vậy? Bà Khương hạ lệnh điều tra, nhất định phải tra ra được đáp án. Từ sau khi Khương Chỉ hôn mê, ông và Nhạc Nhiễm chỉ lo đi tìm danh y cầu bọn họ cứu Khương Chỉ, không có tâm tư suy nghĩ gì lý do không khiến cô bị hôn mê. Không biết có phải bị người hãm hại hay không? Hiện tại cô đã tỉnh giấc, đã đến lúc nên truy cứu trách nhiệm. Chỉ là khi Khương Chỉ nghe thấy Khương Thuận Nghiêu nói vậy, vẻ mặt liền trở nên phức tạp. Nhạc Nhiễm lại cho rằng cô chán ghét làm chuyện lớn, vì thế xoa xoa đầu vai của cô, dịu dàng nói. Chỉ, chuyện này liên quan đến an toàn của con, nhất định phải tra. Ba và mẹ và ba con không thể làm chuyện này qua loa xong việc được. Con biết rồi thưa mẹ. Khương Chỉ lắc đầu. Cô đã ngủ quá lâu, giọng nói vẫn còn khàn đặc. Không phải con muốn ngăn cản chuyện này, nên cha, ba, làm không sai. Là cô biết rõ, cho dù có cha thế nào cũng vô dụng. Cô hôn mê là vì xuyên Việt, xuyên vào trong một cuốn sách. Cùng lắm thì người ta chỉ có thể tra ra được có người gửi cho cô một quyển sách. Đây có lẽ là điều dị thường lớn nhất trước khi cô hôn mê. Vì không muốn ba mẹ uổng phí tâm sức, cô quyết định trực tiếp nói ra manh mối về cuốn sách kia cho ba mẹ. Có người gửi cho con một cuốn sách, trong đó có một nhân vật nữ phụ trùng tên với con, có kết cục rất thê thảm. Khương Chỉ mở trang giới thiệu nhân vật, chỉ cho Nhạc Nhiễm xem. Nguyền rủa ác độc như vậy. Nhạc Nhiễm bị dòng chữ trên sách làm cho tức giận đến choáng váng đầu óc. Cả giọng nói và bàn tay đang cầm sách của bà đều run lẩy. Khương Chỉ được bà và Khương Thuận Nghiêu cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Bộ dáng xinh đẹp, tính tình cũng tốt, lại còn thông minh lanh lợi. Đứa nhỏ tốt đẹp hoàn mỹ như vậy, sao lại có người hận cô? Càng đáng sợ hơn chính là con gái còn nói cho bà biết một chuyện nữa. Trước khi con hôn mê, đã thuê thám tử đi ra ngoài. Cha người gửi thư là ai? Có lẽ anh ta đã gửi kết quả đến di động của con rồi. Nhạc Nhiễm lấy di động của Khương Chỉ ra, click mở tin nhắn gửi đến. Bà bừng bừng lửa giận, cũng không lo lắng tức giận có làm xuất hiện nếp nhăn trên mặt hay không. Bà cau mày cằn răng, quai hàm phình ra, bộ dạng giống như một khi biết người gửi sách là ai, sẽ lập tức xé xác người đó. Mà khi nhìn thấy cái tên mà thám tử gửi đến, Nhạc Nhiễm ngẩn ra, kinh ngạc, nghi hoặc, lo lắng, đủ loại biểu tình lần lượt hiện ra trên mặt Nhạc Nhiễm. Làm sao để nói cho Chỉ biết đây? Thật khó khăn. Còn thương chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của mẹ mình, cô liền biết thám tử xác thực đáng tin cậy, tìm ra được đáp án chính xác. Khương Chỉ gật đầu với Nhạc Nhiễm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười yếu ớt. Con đoán được rồi. Bạn thân nhất của Khương Chỉ lại hận cô nhất. Tin tức này khiến cho ba Khương Chỉ và mẹ Khương Chỉ bị đả kích. Đêm đó hai người trên giường thảo luận thật lâu, cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao lúc trước không nhìn ra được cô gái tên Hạ Tố Huân kia có tâm địa độc ác như rắn rết. Tuổi đời của hai người cộng vào sắp bằng trăm tuổi đến nơi rồi. Thế nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt con gái yêu, để tiểu tiện nhân này làm con gái bị tổn thương. Cụm từ tiểu tiện nhân này không văn nhã chút nào. Nhưng nghĩ đến những tổn thương mà Hạ Tố Huân gây ra cho con gái, ba Khương và mẹ Khương liền cảm thấy mắng như vậy vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn. Bọn họ muốn trực tiếp hủy diệt cuộc đời cô gái này. Dù sao những gì cô ta có được, hết thảy đều là lúc trước hai người bọn họ vì Khương Chỉ nên mới cho cô ta. Mặc dù hai người vẫn luôn làm từ thiện, nhưng chuyện này không giống nhau. Đánh cho Hạ Tố Huân quay trở lại bộ dạng nguyên bản mà cô ta nên có, hoặc là càng tàn nhẫn hơn, khiến cô ta sống không nổi, quay về tầng lớp thấp kém nhất, cho xứng với tâm địa độc ác đó của cô ta. Nhưng anh sợ Chỉ Chỉ không thừa nhận nổi. Khương Tuận Nghiêu biết, trông bề ngoài con gái có vẻ rất cứng cỏi, nhưng kỳ thực lại rất mềm lòng. Nếu bọn họ làm quá mức tàn nhẫn, chỉ e Chỉ Chỉ sẽ không cảm thấy hả giận, thậm chí còn sinh ra cảm giác áy náy. Vậy trước khi xử lý cô ta, chúng ta hỏi ý kiến của Chỉ Chỉ trước. Nhạc Nhiễm đáp, nếu Chỉ Chỉ không đồng ý, chẳng lẽ chúng ta liền không làm gì nữa sao? Khương Tuận Nghiêu cảm thấy như vậy cũng không được. Anh nói gì ngu ngốc vậy? Nhạc Nhiễm trợn mắt nhìn Khương Thuận Nghiêu. Nếu con bé không đồng ý, chúng ta liền lén lút làm, phí thêm một chút công sức, ngụy trang trả thù thành tự nhiên. Cùng lắm thì kéo dài quá trình trả thù lên 10 năm, dùng 10 năm để hủy hoại, hủy diệt hoàn toàn cô ta. Bởi vì sức khỏe của Khương Chỉ quá suy yếu, hai người định đợi một tuần mới nói cho cô biết. Không ngờ đến sáng ngày hôm sau, bọn họ đã nhận được tin tức còn động trời hơn. Bọn họ điều tra ra được, suốt một tháng gần đây, mỗi lần Hạ Tố Huân đến nhà thăm Khương Chỉ, đều sẽ tiêm một loại thuốc kỳ quái vào người cô. Tuy kết quả kiểm tra sức khỏe nói, Khương Chỉ không có vấn đề gì, nhưng ba Khương và mẹ Khương vẫn rất sợ hãi. Đây là điều dị thường duy nhất mà bọn họ có thể tra được, cho nên bọn họ trực tiếp quy hết tội làm con gái hôn mê cho Hạ Tố Huân. Cơn giận của ba Khương và mẹ Khương giống như một thùng xăng, lửa giận mãnh liệt như muốn đốt cháy đầu óc họ. Hai người quyết định lập tức nói tin tức này cho Khương Chỉ biết, mặc kệ cô có đồng ý hay không, bọn họ cũng phải nhất quyết xử lý Hạ Tố Huân. Mà sau khi Khương Chỉ nghe bọn họ nói xong, cũng có phản ứng đúng như họ mong muốn. Cô không hề tỏ ra kinh ngạc một chút, dường như sau khi hôn mê, tính tình thành thục hơn rất nhiều. Đương nhiên phải xử lý cô ta, thuận tiện tra thêm mấy năm nay cô ta có làm ra chuyện gì xấu xa nữa hay không. Tốt nhất là tội nặng đến mức nhét cô ta vào tù cả đời. Sau đó lại tìm luật sư giỏi nhất, để cô ta không có khả năng lật lại bản án. Khương Chỉ nghĩ nghĩ, lại cung cấp cho ba mẹ thêm một manh mối mới. Tỉ như cô ta viết chuyện trên mạng, mà mấy năm gần đây thang lọc mạng, những tình tiết trong chuyện của cô ta rất nhiều chỗ trái với quy định ở trên mạng. Tuy nói Khương Chỉ sống ở trong sách một đời, còn trải qua một lần sinh tử. Hiện tại cô hẳn là nên khoan dung đối đãi với thế giới, nên lãnh đạm với tất cả mọi chuyện. Nhưng Khương Chỉ chính là lòng dạ hẹp hòi. Trong mắt của cô, Hạ Tố Huân trong hiện thực cũng nên bị báo ứng. Cô không nghĩ thông, càng không khoan dung được. Cũng đừng hy vọng cô sẽ nghĩ mấy thứ quỷ quái như ít nhiều cũng nhờ cô ta viết ra quyển sách này, mình mới gặp được Trì Triệt. Wow! Con gái thật tàn nhẫn, ba mẹ tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Ba Khương và mẹ Khương mất đúng một tuần để có thể điều tra toàn bộ tư liệu của Hạ Tố Huân, thậm chí còn điều tra ra được cô ta từng giúp người ta làm sổ sách giả trong thời gian đi làm. Khương Chỉ biết, Hạ Tố Huân xong rồi, cô vui vẻ được một giây, sau đó lại tiếp tục chìm vào buồn bực. Trong suốt một tuần ba Khương và mẹ Khương bôn ba lao lực điều tra, Khương Chỉ lại lầm lì trong nhà xem hết từng bộ điện ảnh. Nhưng càng xem cô chỉ càng thêm buồn bã, càng thêm nhớ nhung, không cách nào có thể từ bỏ Trì Triệt mà không đau đớn xót xa trong lòng. Cuối cùng, đến ngày thứ 9 quay trở lại thế giới hiện thực, cô mới ý thức được, cho dù có trải qua bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng không quên được Trì Triệt. Nỗi đau này không thể xóa nhòa, thậm chí còn gia tăng thêm thời gian. Khương Chỉ sẽ già đi từng ngày, sẽ trải qua tất cả những năm tháng cô đã từng trải qua trong cuốn sách thêm một lần nữa. Mà lần này ngày tháng rộng dài, không có Chỉ Triệt ở bên, cô sẽ càng thêm nhớ nhung Chỉ Triệt, sẽ mỗi ngày đều nghĩ đến Chỉ Triệt, nghĩ đến những ngày từng có anh ấm áp và thú vị đến mức nào, nghĩ đến những ngày không có anh vô vị nhạt nhẽo đến bao nhiêu. Nhưng những ký ức ấy vừa đem lại đau khổ, lại vừa là động lực để cô sống tiếp. Tuy anh không còn ở bên cô nữa, nhưng may mà, thật may khi cô còn có những ký ức đó bầu bạn bên mình. Cuộc sống sau này, thôi thì cứ dựa vào những ký ức về anh để chống đỡ đi. Ba Khương và mẹ Khương phát hiện cô không vui, còn cho rằng là vì chuyện của Hạ Tố Huân. Khương Chỉ lại lắc đầu. Không phải, con đã sớm quên cô ta rồi. Cô ta không quan trọng với con đến vậy đâu. Vậy sao con vẫn không vui? Nói ba mẹ biết đi. Bất kể là chuyện gì, chúng ta đều sẽ giúp con giải quyết. Hai người đều dùng giọng điệu dỗ dành với cô. Bọn họ đã trải qua nỗi đau suýt chút nữa mất đi con gái. Trước khi Khương Chỉ tỉnh lại, bọn họ đã từng hạ quyết tâm vô số lần, phải đối xử với cô thật tốt hơn nữa, không để cho cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà ngay từ đầu bọn họ đã cưng chiều Khương Chỉ hết mức. Lần này nói sẽ đối với cô tốt hơn nữa, phương thức đã là cưng chiều. Lần này phải đối với cô càng tốt, cơ bản là hứa hẹn. Cho dù Khương Chỉ có muốn làm cái gì vô lý, bọn họ cũng sẽ đều làm cho cô, một lòng ủng hộ. Ba, mẹ, con có một ý định vẫn chưa nói cho hai người biết, đó là con không muốn lấy chồng. Cả đời này không muốn tìm bạn đời. Có lẽ con sẽ sống một mình cô độc suốt hết cuộc đời còn lại. Cũng có thể sẽ nhận nuôi một đứa bé trong cô nhi viện. Tóm lại con... Được, cô còn chưa dứt lời, đã bị ba mẹ quay đánh gãy. Hai người chưa hề thương lượng với nhau, đã đồng lòng chấp thuận. Chỉ cần con muốn, chúng ta đều ủng hộ con. Con muốn sống một mình cả đời. Không sao hết, chúng ta có tiền. Có tiền, có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Bọn họ không cho rằng Khương Chỉ sẽ bởi vì không có bạn đời mà cô độc, sống hết quãng đời còn lại. Cô sẽ là một bà già độc thân vui vẻ, tiền xài mãi không hết. Chỗ tiền này cũng đủ đảm bảo đến trước khi chết. Cô vẫn được hưởng thụ những gì tốt nhất, ở nơi rộng nhất, ăn những món ngon nhất. Có bạn đời hay không, quan trọng sao? Vốn tưởng rằng ba mẹ sẽ rất khó tiếp thu ý định này của mình, nào ngờ bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy. Giải quyết được tâm sự ấp ủ, cuối cùng Khương Chỉ cũng có thể không kiêng nể gì mà nằm dài trong nhà nhớ nhung Chỉ Triệt. Có lẽ là sau một khoảng thời gian nữa, cô sẽ bắt đầu đi ra ngoài, khôi phục lại quan hệ với mọi người xung quanh, bắt đầu lại cuộc sống sinh hoạt của mình. Nhưng trong nửa năm này, cô vẫn sẽ ngắm mình trong nhà cày phim sống qua ngày. Cả Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Thái, phim nước nào cô cũng xem. Nhưng cô không xem phim thuần về tình yêu, bởi vì cho dù bên trong phim tình cảm có tình tiết xảo diệu đến mức nào, Khương Chỉ cũng cảm thấy không hoàn mỹ bằng tình cảm của cô và Chỉ Triệt. Hết thảy đều không vừa vặn như bọn họ. Ba Khương và mẹ Khương không cảm thấy dáng vẻ này của con gái là suy sụp, là sa sút. Cho dù có cày phim, cô vẫn sẽ làm việc và nghỉ ngơi như thường, vẫn đúng giờ ăn cơm, vận động, chăm sóc da. Trước khi xem tivi, cô đều trang điểm cực kỳ tinh xảo, không có chỗ nào giống với Trạch nữ. Cô cải phim như đang đi làm. Ba Khương và mẹ Khương tuyên bố với bên ngoài rằng từ nay về sau Khương Chỉ không có ý định lấy chồng, hy vọng người thân bạn bè sau này đừng có nhắc tới chuyện tình cảm của Khương Chỉ với bất kỳ người nào của nhà họ Khương, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng đừng có giới thiệu đàn ông cùng độ tuổi cho cô nữa. Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ thiếu gia nhà giàu trong thành phố đều tan nát cõi lòng. Thế giới hiện thực không giống như trong sách. Ở đây cho dù là nam hay nữ đều có ấn tượng cực tốt với Khương Chỉ. Có không ít thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã yêu thầm Khương Chỉ. Nghe thấy tin tức này liền vô cùng lo lắng, năn nỉ ỉ ôi nhờ mẹ mình tới tận cửa tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Để xác định tin tức này là do Khương Chỉ nhất thời tùy hứng đưa ra, hay là cô thật sự hạ quyết tâm tuyệt đối không yêu đương. Nếu là về sau, liền nhờ mẹ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân khiến cô làm ra quyết định này. Sau đó bọn họ sẽ nghĩ cách giải quyết nguyên nhân ấy. Chỉ tiếc, cho dù mẹ của bọn họ đã dùng đủ loại phương thức, cũng không tìm được, cũng không được nhìn thấy Khương Chỉ dù chỉ một lần. Ba Khương và mẹ Khương cự tuyệt tất cả mọi người tới thăm Khương Chỉ, giúp cô tạm thời ngăn cản tất cả các tình huống giao tiếp. Bọn họ biết con gái đang buồn bực, không có tâm trạng để gặp người khác. Nhưng có một nhà, ba Khương và mẹ Khương không lập tức cự tuyệt, ngay khi mới nhận được. Bọn họ nhìn thư mời kia rồi lại nhìn nhau hồi lâu, cũng không hiểu nổi tại sao đối phương lại muốn mời bọn họ, càng không biết nên cự tuyệt như thế nào mới ổn thỏa. Nhà bọn họ đang có hạng mục hợp tác với chúng ta. Anh đã từng kể với em về nhà này rồi. Mặc dù còn rất trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. À, em nhớ ra rồi. Cậu ta bị tai nạn xe cộ hôn mê, công ty tạm thời do em trai cậu ta tiếp quản. Lúc ấy anh còn nói có lẽ sắp cả đời này cậu ta không hề tỉnh lại, công ty sẽ hoàn toàn rơi vào tay em trai cậu ta. Đúng vậy. Không ngờ bây giờ cậu ta không chỉ tỉnh lại, mà còn lập tức gửi thư mời đến nhà chúng ta ngay sau khi tỉnh lại. Ba Khương cảm thấy mơ hồ mờ mịt, càng khiến cho người ta mờ mịt hơn chính là dòng chữ trên thư mời. Lý do mời nhà chúng ta đến làm khách lại vì sau khi chỉ nhà chúng ta tỉnh lại một tuần, cậu ta cũng kết thúc nhiều năm hôn mê, cảm thấy chỉ nhà chúng ta là phúc tinh, đem lại may mắn, muốn gặp chỉ để cùng nhau ăn mừng chuyện tốt này. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, sinh trong xã hội hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển, sao lại có tư tưởng mê tín như vậy? Rất dọa người, khiến em cảm thấy nếu nhà bọn họ có người mất, còn kết âm thân với chúng ta nữa kìa. Nhạc Nhiễm rùng mình. Càng là kẻ có tiền càng thêm cổ quái. Không được, không thể để Chỉ tham dự tiệc này. Chúng ta phải từ chối. Tiệc gì vậy? Khương Chỉ đứng ở cửa từ khi bọn họ bắt đầu thảo luận. Cô ôm một rổ anh đào, vừa gặm vừa hóng hớt ba mẹ nói chuyện. Nhưng mặc kệ là tiệc gì, con cũng không muốn đi. Bây giờ đến cả cửa con còn chả muốn ra ngoài. Nếu đối phương không phải là người có thế lực lớn, vậy thì cứ tự cự tuyệt đi. Nhà họ Khương cũng không thiếu tiền. Đắc tội một hai nhà cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn một chút thôi. Về sau sẽ mất đi một đối tác. Chỉ vậy thôi. Ba Khương và mẹ Khương bị sự xuất hiện của con gái làm cho dọa sợ. Được, để ba cự tuyệt. Khương Chỉ xoay người đi, liền nghe được Nhạc Nhiễm mở miệng. Có được không vậy? Không phải có hạng mục đang hợp tác với bọn họ sao? Khương Chỉ dừng lại một chút, nhưng không phải là hoàn toàn dừng lại. Cô vẫn định đi tiếp, chỉ là nghe ngóng một chút xong sẽ đi. Nếu đồng chí Lão Khương đã đáp ứng, vậy chứng tỏ ông có thể giải quyết được. Cô tin tưởng đồng chí Lão Khương cũng muốn tùy hứng một hồi. Quả nhiên đồng chí Lão Khương nói, có thể. Nhưng Khương Chỉ vẫn chưa chịu rời đi, bởi vì câu tiếp theo của đồng lão chỉ Lão Khương chính là, tuy rằng tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lòng người vẫn chấp nhận được. Cậu ta chưa nghe thấy có ai từ chối lời mời của cậu ta bị đối phó cả. Tuy rằng trước đó cậu ta chưa từng mời người khác. Hay, hơn nữa nhỡ đâu sau một hồi tai nạn xe cộ đầu óc cậu ta liền bị mộng, bị hỏng, thay đổi tính tình thì sao? Trước khi cậu ta xảy ra tai nạn xe cộ mới tiếp quản công ty được 5 năm, chưa từng tham dự bất kỳ một buổi tiệc xã giao hay yến hội nào. Ngoại trừ những người có quan hệ hợp tác với cậu ta, không ai biết cậu ta trông như thế nào, thần bí cực kỳ. Nếu không phải anh có hạng mục hợp tác với Trì Thị, có khi anh còn không biết cậu ta tên là Trì Triệt đấy. Ngày thứ hai quay trở lại thế giới hiện thực, tâm tình vẫn luôn ủ rũ chán trường của Khương Chỉ, lần đầu tiên có khởi sắc. Hơn nữa không phải là khởi sắc bình thường. Cô trực tiếp ném rổ anh đào xuống đất, không màng mảnh vỡ đổ sứ sẽ đâm vào chân mình. Vội vã bước thật nhanh về phía Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm. Đi, con muốn dự tiệc. Ở đâu? Khi nào? Con sẽ đi. Nhất định phải đi. Đừng từ chối, con thật sự rất muốn gặp được anh ấy. Cô hận không thể ngay lập tức đi gặp anh vào chiều nay, sau đó cùng anh đi đăng ký kết hôn. Hạ Tố Huân, Khương Chỉ, Trì Triệt, ba người căn cứ theo trình tự tử vong, xếp hàng quay về thế giới hiện thực. Chỉ Triệt thực may mắn, tuy rằng thời điểm anh trở lại về thế giới hiện thực là sau khi tai nạn xe cộ, nhưng tai nạn xe cộ cũng không đưa anh xuống mồ, không làm anh tê liệt, chỉ là hôn mê thật lâu. Nhưng mà khi ở trong sách, anh cũng không đoán ra được chuyện này, không nghĩ tới sau khi trở về mình vẫn còn khỏe mạnh, ở trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày là có thể rời giường vận động. Cho nên anh không dám nói cho Khương Chỉ biết, mình cũng là người ở thế giới hiện thực xuyên vào trong sách. Mà sau này anh vô cùng hối hận với quyết định này của mình, bởi vì anh vất vả lắm mới sống hết cuộc đời trong sách. Vừa mở mắt đã về tới hiện tại, còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, liền nghe được tin tức Khương Tiểu Thư tuyên bố cô sẽ không kết hôn. Không chỉ không kết hôn, đến cả yêu đương cũng không có ý định thử. Chỉ Triệt đoán được nguyên nhân khiến cô tuyên bố như vậy nhất định là vì mình, là vừa vui mừng sợ hãi lại vừa không thôi, làm cô đau đớn đưa ra tuyên bố này. Sau đó anh lại đột nhiên xuất hiện nói cho cô biết anh thật ra cũng đến từ hiện thực. Nhất định cô rất tức giận vì anh đã gạt cô cả đời. Anh tính toán thử, ước chừng đã lừa cô suốt 50 năm, thật là đáng sợ. Khương Chỉ sẽ tức giận đến mức nào? Chỉ Triệt không dám tưởng tượng. Anh muốn làm bộ mất trí nhớ, chờ Khương Chỉ không cẩn thận phát hiện ra sự tồn tại của anh sẽ chủ động tới tìm anh. Như vậy anh sẽ tránh được quá trình giải thích tại sao mình lừa gạt cô. Nhưng giống như Khương Chỉ vừa mới nghe được tên của anh đã kích động không thể kiểm soát. Chỉ Triệt ở trên giường nhịn 2 ngày liền không thể nhịn nổi nữa, liền lập tức gửi thư đến nhà họ Khương. Anh mặc kệ, chết thì chết đi. Mặc kệ Khương Chỉ muốn trừng phạt anh như thế nào, mắng chửi anh như thế nào, anh cũng đều chấp nhận. Không đợi được đến thời gian đã hẹn, thư mời vừa mới gửi đi được vài tiếng, người con gái anh yêu thương đã xuống đến tận cửa. Cô làm tóc trang điểm xinh đẹp, mặc bộ trang phục tinh xảo nhưng lại quên thay giày. Thế này cô đi một đôi dép bông trong nhà hình thỏ trắng đi ra ngoài. Thế đến khi thấy tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại ở trên chân mình, cô mới phát hiện thì ra mình quên không thay giày. Mặt cô liền trắng bệch. Không xong rồi, để lại ấn tượng đầu tiên quá kém. Chỉ Triệt liếc mắt một cái, liền nhìn thấy suy nghĩ hiện giờ của cô. Có thể là không đành lòng thấy cô quẫn bách, cũng có thể là không chờ nổi nữa, không còn kiên nhẫn để tiếp tục trải qua một lần gặp gỡ, làm quen và tán tỉnh nhau nữa. Chỉ Triệt thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với Khương Chỉ ngay tại lúc ấy. Khương Chỉ nghe thấy anh nói, anh vẫn còn ký ức ở trong sách, vui sướng đến mức hai mắt đều tỏa sáng. Nhưng đến khi nghe được anh giải thích lý do mình gạt cô, đôi mắt ấy lại tăng thêm vài phần sát ý. Đi đăng ký trước đã. Đăng ký xong em xử lý anh sau. Khương Chỉ cười lạnh nhéo eo Chỉ Triệt. Chỉ Triệt không hề cảm thấy hốt hoảng, thậm chí còn cảm giác an tâm vô cùng. Khương Chỉ trả thù tàn nhẫn vô cùng, nhưng sự trả thù này phải đến khi kết hôn xong mới có thể thi hành. Cô đuổi Chỉ tiên sinh vừa mới cưới ra khỏi phòng ngủ, hạ lệnh trong vòng một năm không được ngủ cùng một phòng với cô. Không chỉ có vậy, cô còn mỗi ngày đều mua một bộ áo ngủ về thay ra, rồi lượn đi lượn lại trước mặt anh, bày ra các loại tư thế mê người vô cùng kích thích. Sau đó hỏi anh, chồng ơi, có đẹp không? Đẹp, thật sự rất đẹp. Hai mắt Chỉ Triệt dán chặt lên người cô, nhưng anh chỉ có thể nhìn, chứ không thể sờ. Quá tra tấn. Bởi vì Khương Chỉ trừng phạt Chỉ Triệt, bắt anh ngủ sofa suốt một năm, cho nên Yểu Yểu sinh ra cũng chậm một năm. Đến năm thứ hai sau khi hai người kết hôn, mới Khương Chỉ sinh ra Yểu Yểu. Nhìn khuôn mặt đứa bé mới sinh giống hệt như trong trí nhớ, hai người đều vô cùng vui vẻ. May mà không hề xảy ra những tình huống này, con của bọn họ vẫn là con gái, hơn nữa còn giống hệt Yểu Yểu của bọn họ. Thời gian lại trôi qua thêm mấy năm, Khương Chỉ rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận sự thật rằng Lệ Chi không hề tồn tại, có Chỉ Triệt và Yểu Yểu làm bạn, cô cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhân sinh sao có thể thập toàn thập mỹ được, dù sao cũng phải có chút khuyết thiếu mới là bình thường. Cô cảm thấy bản thân hiện giờ đã quá mãn nguyện, nhưng ông trời như đang cố tình đùa giỡn với Khương Chỉ. Khi cô cho rằng Chỉ Triệt không còn nữa, thông báo với mọi người rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn và yêu đương với ai, thì Chỉ Triệt xuất hiện. Cô tự vả mặt, trưa hôm đó liền cùng Chỉ Triệt đi đăng ký kết hôn. Bây giờ vất vả lắm mới tiếp thu được sự thật là Lệ Chi chỉ là người trong sách. Khi đã tin rằng cuộc đời này sẽ không thể có tri kỷ nữa, thì thật sự Yểu Yểu liền mang tin tốt xuất hiện. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô đang đón con gái từ nhà trẻ trở về nhà, thấy Yểu Yểu lên xe rồi mà hai má vẫn hồng hồng, còn tưởng con bé phát sốt, vội vàng đo nhiệt độ cơ thể. Không sốt, sao mặt lại hồng như vậy? Khương Chỉ nghi hoặc xoa đầu Yểu Yểu thử hỏi dò. Yểu Yểu, con gặp phải cái gì hay sao mà con kích động à? Đúng vậy mommy, bạn nam Yểu Yểu đã chịu nói chuyện với Yểu Yểu, mẹ của cậu ấy còn nói cho Yểu Yểu cái kẹo nữa. Người Yểu Yểu thích à? Nghe đến đây, trái tim Khương Chỉ chợt căng thẳng, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Không đợi cô mở miệng dò hỏi, Yểu Yểu chủ động kể ra. Người Yểu Yểu thích rất lợi hại. Cậu ấy chính là nam sinh duy nhất trong lớp con, có thể đếm được từ 1 đến 100 đấy. Cuối cùng, cuộc đời của cô đã thập toàn thập mỹ. Cả hai đời đều là cầu được ước thấy, vạn sự đều được như ý nguyện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 24 cũng là tập cuối cùng để kết thúc lại bộ truyện này. Hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bộ truyện từ đầu đến cuối. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.